Tận thế nhạc viên, chương 1048, Forgot Sake. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bohemian cảm thấy hôm nay Lâm Tam Tửu rất chán ghét. Đương nhiên, người này kỳ thật mỗi ngày đều không thế nào làm người khác ưa thích. Nhưng là từ lúc bọn họ theo trong phòng điều khiển ra tới về sau, nàng trong lòng trận kia ẩn ẩn không thoải mái liền càng phát ra tiên minh. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không phải bởi vì Lâm Tam Tửu lại nhặt được hai người. Cứ việc nàng cũng âm thầm tán thành nhân ngẫu sư cách nói. Nữ nhân này xác thực như cái nhặt ve chai. Úc, chính nàng không giống nhau. Nàng là chủ động tới đòi nợ. Không tính đối phương rách dưới. Đó là cái gì làm cho người ta thực không thoải mái đâu. Tại Bohemian thất thần trong khe hở. Mấy người khác nói chuyện mảnh vỡ đứt quãng truyền vào trong tai nàng. Nàng không yên lòng nghe mấy lỗ tai. Đem ngực trong cái dương chồng chất tại ụ tàu trên mặt đất. Quay đầu trừng mắt Lâm Tam Tửu hỏi. Người nói cái gì? Kia nữ nhân một mặt mờ mịt nhìn nàng. Các ngươi mới vừa nói. Mao nhân huynh đệ cũng là kia cái gì 10 nhân cách một trong. Cho nên mới ép buộc Exodus. Thế nhưng là bọn họ tại thập nhị giới bên trong lan lộn rất nhiều năm. Này nói không thông. Kia nữ nhân giống như một đầu cá chấm cỏ tựa như há to miệng. Phảng phất trí lực đều theo trong miệng di chuyển. Thực sự làm cho người ta nhìn tức giận. Bohemian liếc qua bên người nàng nam nhân cùng tiểu cô nương. Hai người kia theo lý thuyết thuộc về. Người tốt cách, tựa hồ vẫn luôn tại cùng. Người xấu cách, đấu tranh. Cũng không biết bọn họ trước đó đều đi làm cái gì. Việt Hải hào rỗng bọn họ mới ra ngoài. Nhưng này không trở ngại Lâm Tam Tửu đối với bọn hắn tín nhiệm. So với chính mình còn giống như có phần hơn mà có chút ít cùng. Nghĩ được như vậy, nàng hướng Lư Trạch lật lên con mắt. Lại nói, người nhân cách phân liệt còn phân liệt đến như vậy không có sự sáng tạo. Cùng là một người lại phân liệt một lần. Coi như xong bào thai à nha. Ta không tin, Bohemian, không đợi Lư Trạch mở miệng. Lâm Tam Tửu lập tức trầm mặt xuống. Ngữ khí rất giống nhà nàng dài tựa như. Bảo ngươi mẹ làm gì? Bohemian tuyệt không sợ. Ngược lại là càng tức giận hơn. Nàng nói không đúng. Hai người kia là chỗ nào xuất hiện? Dựa vào cái gì bọn họ nói lời chính là sự thật? Nàng nói sự thật liền phải chịu sắc mặt. Bohemian, nhân ngẫu sư âm hiểm lành lạnh một tiếng. Nhất thời bảo nàng một cái giật mình. Ngoan ngoãn, ai, một tiếng, tới, lúc này nhân ngẫu sư chính xa xa ngồi tại Exodus đối diện mấy con cái dương thượng. Hắn bảy cái người dối, hắn về sau lại tại thuyền bên trong tìm được một cái hình chữ nhật mặt ra hòa. Chuyện này còn làm Lâm Tam Tửu cao hứng một hồi, đang cùng những người khác đồng dạng bận rộn, xuyên tới xuyên lui, kiểm kê, tìm kiếm, sửa sang lấy Việt Hải hào thượng còn lại vật tư. Lại đem cần dùng đồ vật đều đem đến Exodus bên trên. Có 7 cái sức lao động. Liền Lâm Tam Tửu đều không có phàn nàn hắn chỉ ngồi không kiếm sống. Đại nhân, ở chung lâu, Bohemian đối với hắn sợ hãi cũng giảm bớt mấy phần. Bây giờ thậm chí còn có thể cười một cái. Ngài có phân phó, nhân ngẫu sư chậm rãi theo cái dương thượng bưng lên một đầu chén cà phê. Nó chính là Lâm Tam Tửu đưa cho hắn một con kia sức sống tràn đầy trống đạn cà phê. Chỉ là trong chén đã trống không? Hắn đem một đầu mặt đồng hồ đắp lên miệng chén trên. Đưa tay kích thích kim đồng hồ. Dạo qua một vòng lại một vòng. Cái này chén cà phê 24 giờ bên trong chỉ có thể lấp đầy một lần. Bohemian một mặt nghiêm túc chờ hắn nói đi xuống. Ta gia tốc nó nặng lấp thời gian. Tại lần thứ nhất hiệu quả biến mất trước đó liền đã uống lần thứ hai. Nhân ngẫu sư thế nhưng giải thích được vô cùng kiên nhẫn. Nhưng ta lưu chuyển tự nhiên cũng có hạn chế. Chỉ sợ không có tiếp theo chén. Hắn nói xong câu đó. Đem mặt đồng hồ lấy xuống. Vừa thu lại tay lúc đã biến mất không thấy. Đồng mác trong chén một lần nữa tràn đầy lắp đặt cà phê nóng hổi. Bạch hơi lượn lờ mơ hồ nhân ngẫu sư đen nhánh con mắt. Thứ bậc 3 lần hiệu quả biến mất lúc. Ngươi liền muốn làm được ta cho ngươi phân phó. hắn không có xem Bohemian, nhưng hắn nửa bên khuôn mặt ẩn ẩn co quắp, màu xanh gân đường vừa hiện lại biến mất, thở dốc dần dần nặng, phảng phất đang cùng cái gì nhìn không thấy đồ vật đọ sức. Nếu như ta lại đã ngủ mê man rồi, người phụ trách trông coi ta, không muốn để bất luận kẻ nào tiếp cận ta. Bohemian ngẩn ra, nghĩ nghĩ, rõ ràng hắn ý tứ. Đại nhân là không tín nhiệm kia hai cái người mới sao? Nàng đôi mắt trong sáng lên hết. Đã như vậy còn không bằng hiện tại tiên hạ thủ vi cường. Nàng một câu chưa nói xong, lại đột ngột bị nhân ngẫu sư cắt đứt. Ta tín nhiệm bọn họ. Hắn cắn sau răng phun ra những lời này. Liên thủ cũng hơi run rẩy lên. Giống như chỉ là đem mấy chữ này nói ra miệng, đã vi phạm với hắn mỗi một chỗ đại não cấu tạo. Nghe cơ hồ thảm liệt. Hắn, bọn họ là đồng bạn. Bohemian chậm rãi mở to hai mắt, cả gan quan sát tỉ mỉ hắn một chút. Nhân ngẫu sư không rồi cùng tiểu cô nương kia nói qua hai câu nói sao? Vẫn là tiểu cô nương kia chủ động hỏi hắn cái gì tới? Chẳng lẽ thập nhị giới đại nhân vật nội tâm đều tương đối tịch mịch? Người nghe rõ ràng chưa? Nhân ngẫu sư bỗng nhiên trầm thấp quát to một tiếng, lại suýt chút nữa nhi cho nàng đem hồn dọa bay. Người nếu để cho bất luận kẻ nào tới gần ta nửa bước. Bohemian nhất thời đem đầu điểm đến gà mổ thóc đồng dạng. Nhân ngẫu sư giơ lên chén cà phê, hầu kết bắt đầu chậm rãi trầm xuống. Bình thường cơ hồ nhìn không ra hắn có hầu kết, tất nhiên cũng không có bao nhiêu người dám xem. Lâm Tam Tửu cũng không được. Hắn thanh âm theo chén cà phê trong truyền tới, có chút mơ hồ không rõ. Bất luận kẻ nào nha, tất nhiên bao gồm Lâm Tam Tửu. Bohemian trong lòng cất chuyện, ở sau đó khuân đồ, tìm vật tư trong quá trình, liền tỏ ra đặc biệt yên lặng. Cũng may Lâm Tam Tửu cùng lão hữu trùng phùng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang dưới, nhất thời chỉ nhớ cùng Lư Trạch ôn chuyện nói chuyện, cũng không có lưu ý nàng. Các thứ đều tìm đến không sai biệt lắm thời điểm, Bohemian kéo dài khuôn mặt, tức giận nói, không tiếp tục nhiều vật tư, ta cần phải nghỉ ngơi đi. Đừng vật tư còn dễ nói, nhưng chúng ta không có du hành vũ trụ phục. Lâm Tam Tửu đối nàng tính tốt giống không có một chút cảm giác, càng để cho người tức giận. Hẳn là đều bị dạ hành du lịch nữ cầm đi à, chỉ bất quá bởi như vậy, chúng ta chỉ có thể núp ở trong phi thuyền. Vạn nhất phát sinh mặt chiến đấu, đối với chúng ta rất bất lợi a. Nhưng nàng còn không có cơ hội cùng mọi người thương lượng ra một cái biện pháp. Phi thuyền radio liền đã lâu mà vang lên. Sắp đến mục đích, AS-102. Phi thuyền sẽ ở sau 10 phút xuyên qua tầng khí quyển. Thỉnh đi thuyền viên cấp tốc ai vào chỗ nấy. Sử dụng dùng tay hệ điều hành tìm kiếm mặt ngoài đăng nhập điểm. Đám người sững sờ, đăng nhập điểm, Bohemian lúc này mới kịp phản ứng, nói lắp, đúng a, dạ hành du lịch nữ chưa có tới cái này gọi là AS-102, tinh cầu mới, chỉ sợ đối mặt ngoài lục địa trinh sát cũng so ra kém tận thế trước đó hoàn thiện. Bọn họ khẳng định phải tại tầng trời thấp phi hành thời điểm, tìm được một cái thích hợp Việt Hải Hào như vậy đại phi thuyền hạ xuống địa phương mới được. Nhưng là ai biết lái phi thuyền. Lộc Diêm khóe miệng vĩnh viễn hàm chứa một điểm kia vui sướng, cũng không khỏi đông lại. Nàng lườm Lâm Tam Tửu một chút, thanh âm nguội đi, mang theo vài phần oán khí. Một cái duy nhất phi công, không phải bị ngươi giết sao? Là ta không có cân nhắc chu đáo. Lâm Tam Tửu thực tình thành ý hướng nàng nói một câu xin lỗi. Ta không nghĩ tới, ta phá hủy kế hoạch của ngươi. Xem, chính là loại địa phương này làm cho người ta đặc biệt chán ghét. Bohemian lật ra một cái liếc mắt thời điểm, chỉ nghe Lộc Diêm không quá cao hứng nói tiếp. Vừa rồi một trận bận bịu, tất cả đều là uổng phí công phu. Muốn ta xem không có biện pháp khác, chỉ có vứt bỏ Việt Hải Hào, mở lên ngươi Exodus. Nó không cần nhân thủ động thao túng liền có thể hạ xuống. Đúng hay không? Không, ta cảm thấy hẳn là còn có biện pháp. Lâm Tam Tửu cắn môi, sững sờ nghĩ một hồi, bỗng nhiên vỗ trán một cái. Bohemian, người lão từng lần một gọi hồn tựa như gọi ta. Rốt cuộc là muốn làm gì? Dọa ta một hồi, cho ta ngươi ý thức lực. Lâm Tam Tửu ngược lại là không chút khách khí. Nhanh lên, chúng ta thời gian không nhiều. Dựa vào cái gì? Bohemian ngạnh khởi cổ. Cho ngươi ngươi liền sẽ lái phi thuyền rồi. Chính là như vậy. Một câu nói kia đưa nàng hết thảy trào phúng cùng phản bác đều chắn trở về trong bụng. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ đối mặt mấy giây. Bohemian mặt đột nhiên bị tức trắng. Con ngươi mẹ, ngươi đem ta làm nguyên liệu dũng. Nhưng mà nổi giận thì nổi giận. Nàng cuối cùng vẫn là tự hiểu rõ ràng nặng nhẹ. Tại Bohemian kiên trì hạ, hai người bọn họ tại Exodus trong tiến hành ý thức lực giao tiếp. Cũng không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy chuyện này liền cùng thay quần áo đồng dạng. Đến tránh một chút người, Lâm Tam Tửu không biết tốt xấu, còn thúc giục nàng nhiều lần, cho thêm điểm, bắt chước ngụy trang hao phí đại. Đợi nàng đem ý thức lực hơn phân nửa đều cho sau khi đi ra ngoài. Lâm Tam Tửu vội vàng hướng thuyền bên ngoài mấy người chào hỏi một tiếng. Liền có cảng hướng phòng điều khiển phương hướng chạy ra ngoài. Người mẹ không có dạy ngươi nói cảm ơn a, Bohemian so với nàng chậm một hồi mới lao ra. Hướng nàng bóng lưng mắng một câu. Nàng thanh âm mặc dù vang, cảm thấy lại đối với chính mình hiện tại việc vụn vặt đồng dạng chiến lực càng phát ra không chắc. Nàng thực lực nguyên bản rõ ràng rất mạnh. Khoảng thời gian này lại bị các loại hư vận khí ngươi một hơi ta một hơi gặm đến không dư thừa bao nhiêu. Nói đến, cũng đều quái Lâm Tam Tửu. Không biết có thể hay không tìm nhân ngẫu sư chuẩn bị gió thu. Dù sao nàng phải hoàn thành hắn bàn giao cho chính mình nhiệm vụ nha. Nàng đang cúi đầu do dự thời điểm. Trong tầm mắt xuất hiện một đôi nho nhỏ mũi giày. Chỉ có Lộc Diêm mới mặc như thế tinh xào tiểu giày ra. Bohemian lười nhác nhìn nàng. Rời đi chỗ khác ánh mắt. Nhìn chằm chằm nơi xa nhân ngẫu sư chân dưới một mảnh đất trống. Tấm thanh âm hỏi. Làm gì? Cái kia. Tỷ tỷ. Ai là ngươi tỷ? Như vậy ta gọi ngươi Bohemian a. Lộc Diêm cũng không tức giận. Nghe vẫn như cũ cười tủm tỉm. Ta muốn để ngươi xem thứ gì? Bởi vì ta cần nghe một chút ý kiến của ngươi. Nhân ngẫu sư bỗng nhiên ngồi ngay ngắn. Hắn khó được lộ ra loại này muốn nói lại thôi vẻ mặt. Tựa hồ vẫn luôn tại tiến hành cái gì nội tâm giao chiến. Hắn còn không có lên tiếng. Bohemian đã dâng lên hiếu kỳ. Quay đầu hỏi, ngươi phải cho ta xem cái. Hai người đột ngột rơi vào trầm mặc trong. Ta, thao, nhân ngẫu sư nhìn qua nơi xa hai người. Thấp giọng mắng một câu. Lập tức thấy hoa mắt. Một đầu mới ngã xuống tấm ván gỗ thùng bên trên. Tiêu đề cũng là ta muốn nói. Tấu chương xong. Cách chương.